Đế bá, chương 7189, ai không phải lần thứ nhất làm người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạng trầm mặc một hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, đích thật là như vậy. Cho nên, các ngươi những vương bát đản này, căn bản chính là không có vì một chính mình khác nghĩ tới. Chẳng qua là lấy ra làm công cụ thôi. Lão đầu này khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, có một số việc nên muốn đi làm. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lão đầu này liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, quan chúng ta thí sự, ngươi sự tình chỉ một mình ngươi di làm, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cũng là chính mình. Lý Thất Dạ cười cười, lão đầu này khinh thường nói ra, phi, chịu khổ liền có chúng ta, hưởng thụ liền không có chúng ta điều sự gì, chỉ có các ngươi những vương bát đản này mới đi ra sự tình. Có khả năng được, có lẽ, có thể lựa chọn nhân sinh của mình. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chính ngươi cũng biết, không có cái gì chứng dùng. Lão đầu này cười lạnh, nói ra, pháp tướng cũng tốt, đạo thân cũng được. Hết thảy đều là nguồn gốc từ tại chân ngã. Pháp tướng, đạo thân, cường đại tới đâu, thì tính sao? Có thế cường đại đến qua chân ngã sao? Liền xem như cường đại tới đâu, không phải cũng giống nhau là phải thuộc về tại chân ngã. Lựa chọn gì nhân sinh của mình? Chân ngã đã chọn, pháp tướng, đạo thân còn tuyển cái rắm. Đích thật là khó nha. Lý Thất Dạ không khỏi nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lão đầu một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi cường đại đi, ha ha, đây còn phải nói, cái gì tiên nhân, đều là tự biên tự diễn mặt hàng thôi, nhân gian không có tiên, nếu có tiên, vậy cũng chỉ có ta cái này tiên nhân. Lão đầu này ngạo khí 10 phần, nói ra, mặt khác, chẳng qua là ngụy tiên thôi, một đám hề mà thôi. Nha, tự tín như vậy, cái này không thích hợp nha. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đâu này, vừa cười vừa nói, từ trong trí nhớ, ngươi còn không có cuồng đến tình trạng như vậy thời. Điểm, phi, lão đầu này cười lạnh một tiếng, ngạo nghề nói, ta pháp tướng, khinh thường chúng tiên, tiên vương tại trước mặt bản tòa. Vậy cũng phải cúi đầu. Xem ra, người là nghĩ thông một ít gì đó. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, chậm chậm nói, có phải hay không đại bạch tuộc để cho ngươi nghĩ đến một chút đồ vật. Không cần ai chỉ điểm. Bản tọa bao trùm chúng tiên phía trên. Vạn cố đến nay, cũng chỉ có lão Tạc Thiên có tư cách cùng đánh đồng vậy. Lão đầu này cười lạnh một tiếng. Ngạo, nghề nói. Sách, sách, sách, làm sao lại cái đuôi vánh lên? Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, ngồi xuống, nói ra, đến, nói một chút, Khô Thạch Viện bị kéo túm di lên đáng sau. Chuyện gì xảy ra, để cho ngươi biết thứ gì? Không cần biết cái gì, ta chính là như thế điếu. Chỉ bất quá, đó là trước kia ta khiêm tốn mà thôi. Không cùng các ngươi những phàm phu tục tử này chấp nhặt. Lão đầu này ngạo nghề nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi cho ta ký ức, đó là ngươi vinh hạnh. Đúng vậy, là ta vinh hạnh. Lý Thất Dạ cười cười, nghiêm túc gật đầu, N thuộc về chính ta đáp án. Càng quan trọng hơn là giải khai cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo một chút bí ấn ra. Không phải vậy, ta cũng không có khả năng đi chiến lão Tạc Thiên, cũng không có khả năng di tìm. Phi, vậy chí bất quá là chính ngươi tưởng tượng thôi, không liên quan gì đến ta. Tại ta trong trí nhớ, không có những quý đồ vật này. Lão đầu này cười lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu, nhàn nhạt nở nụ cười, thân nhiên nói, cho nên nha, ngươi là đang trốn tránh cái gì? Không muốn đi thừa nhận cái, không có cái gì, người nên biết, ta biết, đều tại trong trí nhớ. Có cái gì không hiểu, người có thể đi trong trí nhớ đi lật. Lão đầu này không muốn để ý Lý Thất Dạ, lạnh lùng nở nụ cười. Lý Thất Dạ sở lên cái cằm, nói ra, ta đem mọi chuyện cần thiết đều vuốt vuốt, thuận thuận tất cả ý nghĩ, ký ức này, cũng không biết buôn bán bao nhiêu lần. Về sau, đi qua nhiều chỗ, đã học qua sách cũng nhiều, từ từ đem một vài tàn khuyết không đầy đủ đồ vật cho nó chấp vá đi ra. Hừ, thứ gì? Lão đầu này cười lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nói ra, tỷ như nói, cửu đại thiên thư, tỷ như nói, cửu đại thiên bảo, có một câu, đặc biệt trọng yếu, liên quan ta cái rầm. Lão đầu này chữ lớn một dạng năm ở nơi đó, một bộ ta không muốn nghe bộ dáng, thiên địa như trứng gà. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một mực có người cùng ta nói, ngươi như trứng gà, ngươi như trứng gà, kỳ thật, những lời này là có chỗ hiểu lầm, nói, đem nó cho nói bầu, kỳ thật, có nhiều thứ, cũng không phải là như vậy, chỉ bất quá, bọn hắn biếu đạt, lại là mặt khác một tầng ý tứ, sau đó thì sao? Lý Thất Dạ lời nói để lão đầu không hứng thú lắm, cười lạnh nói ra, gà này con nha, cũng có thể nói thiên địa, cũng có thể nói lão tạc thiên, nhưng, gà này con, không nhất định cũng hoàn toàn là lão tạc thiên, cũng không chỉ là thiên địa. Lý Thất Dạ không khỏi chậm rãi nói ra, đó là ngươi chính mình suy nghĩ lung tung, nói mò trứng thôi, lão đầu này không có hứng thú gì, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, cũng rất có kiên nhẫn, chậm rãi nói ra, có một câu, ta suy nghĩ cực kỳ lâu, từ cửu đại thiên thư đến cửu đại thiên bảo, một mực tại thôi diễn, cuối cùng đem thứ này đấy ra tới, ha ha, đó là ngươi sự tình, chuyện không liên quan đến ta. Lão đầu này vứt nồi, bày nát, không muốn nghe. Lý Thất Dạ y nguyên không buông bỏ, ung dung nói, thời không bản mệnh vật, kiều ngộ đạo. Lý Thất Dạ lời như vậy, đế lão đầu thân thể không khỏi vì đó cứng một chút. Cuối cùng, cái gì cũng không nói, chính là nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, ở nơi đó giả chết. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, kỳ thật, ta một mực suy nghĩ, cuối cùng mới có chỗ minh ngộ, nhưng, có nhiều thứ ta vẫn là nghĩ mãi mà không rồ. Tỷ như nói, khô thạch viện xuất hiện một chút như vậy ánh sáng, cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi, ta vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng, còn nói không ra là lạ ở chỗ nào, bởi vì, cái này không nên vẹn, vẹn chỉ có ngần ấy ánh sáng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái kia một chùm ánh sáng, cười cười, nói ra, vẽ sau, ta suy nghĩ thật lâu. Cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo hoàn toàn nối liền cùng nhau đằng sau, mới đoán được một ít gì đó. Sau đó thì sao? Qua một hồi lâu, lão đầu này lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta nghĩ đến một cái buồn cười cố sự. Nhưng, ngay từ đầu, ta coi là cố sự này là nói ngoa thôi, lại hoặc là nghe nhầm đồn bậy, mãi cho đến về sau, ta khiến cho có chút minh bạch đáng sau, mới chính thức minh bạch. Kỳ thật, cổ sự này, chỉ có một người khác. Cái gì cố sự? Lão đầu này lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra, có một cái gọi là mang người. Nghe đồn nói, hãn lên trời mà lên, chiến thương thiên, dung chuyến thương thiên, khiến cho thương thiên vì đó vừa mã thần. Tại thương thiên vừa mất thần thời điểm, phát sinh một chút xíu sự tình. Lý Thất Dạ ung dung nói. Phi, lão đầu này khinh thường. Nói ra, như là cái này gọi mang người đều có thể dung chuyển lão tạc thiên. Như vậy, sớm đã có người có thể diệt lão tạc thiên. Cho nên, dung chuyển lão tạc thiên là a? Vì cái gì có thể cùng mang lôi kéo cùng nhau đâu? Lý Thất Dạ vỗ vỗ lão đầu bả vai. Không biết. Dù sao không phải ta, mẹ nó, ta bị lão tạc thiên y, ám xê, hết khô, thao, lão đầu này mắng một câu. Lý Thất Giả ung dung n, nhưng, có một cái là không. Cái gì không giả? Lão đầu này lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả một chút. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Đó chính là mang là một cái cực cố người. Có nghe đồn nói, nó là một đạo cực cố lão cực cổ lão quang mang. Đương nhiên, còn kém rất rất xa Thái Sơ chỉ quang loại vật này. Hứ, cũng chưa chắc có bao nhiêu cổ. Lão đầu không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho nên, Lý Thất Giả cười cười. Nói cũng là muốn hướng phía sau sắp xếp. Không nói thiên địa như trứng gã. Thương thiên sinh ra lúc. Vén vẹn nói một chút lấy quang mang cổ lão mà nói. Mang, kỳ thật, sau đó thì sao? Lão đầu này lạnh lùng nói. Đây đều là chính ngươi suy đoán. Giả dối không có thật thôi. Lý Thất Giả nhìn một chút nguồn sáng kia. Nói ra, đúng nha, vẫn luôn là suy đoán của ta. Nhưng, ta nghĩ rõ rằng cái này quang chỉ về sau. Toàn chi quang, liền minh bạch, đó cũng không phải suy đoán của ta. Chỉ bất quá, chuyện cụ thể, ta vẫn là không rõ mà thôi. Muốn giải giải hoặc, đó chính là ngươi sự tình. Lão đầu này nở nụ cười gần. Năm thẳng, Lý Thất Giả nhìn xem lão đầu này. Chậm rãi nói ra, chẳng lẽ chính ngươi không muốn làm rõ rằng sao? Làm rõ rằng cái gì? Lão đầu này lạnh lùng nói. Lý Thất Giả ung dung nói. Thời gian bản mệnh vật. Kiểu ý ngộ đạo. Toàn. Nói đến đây. Lý Thất Giả dừng một chút. Nói ra. Thỉnh cho phép ta tại 9 chữ này phía sau lại thêm vào một chữ như vậy. Chỉ có thêm vào một chữ này. Rất nhiều thứ mới có thể nói đến rõ ràng. Cũng có thể giải thích một chút lai lịch. Toàn chỉ quang. Lý Thất Giả mà nói, đế lão đầu này không khỏi bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Giả nhìn xem lão đầu này, chậm rãi nói ra, đại bạch túc đem khô thạch viện lôi kéo đi lên, đem thứ này cho gãy, bảo phát đại lượng toàn chi quang. Cuối cùng, chính người xem xét, vậy mà muốn minh bạch, biết hết thầy chân tướng, đúng không, phải thì như thế nào? Lão đầu này cười lạnh một tiếng. Cũng không phủ nhận, nhưng, người không có đi chứng thực. Lý Thất Giả nhìn xem lão đầu này, nghiêm túc nói ra, có cái gì tốt kiếm chứng. Lão đầu này cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chính là một người C. Hết, cái này có cái gì tốt biết đến, nhưng, người cũng chưa C. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Lão đầu này lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả một chút, nói ra, chết cùng không chết, không hề khác gì nhau. Coi như không xê hết. Vậy thì thế nào? Chứng thực đằng sau đâu? Cái kia không phải cũng là xê hết. Tiên thực tế, cũng chưa xê hết. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra. Ta nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, ngươi có thể nói đến đường hoàng một chút. Cái gì quy chân, mọi việc như thế nói nhảm. Lão đầu này lạnh lùng cười một tiếng. Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, trợn trọc yếu, rãi nói ra, ta minh bạch, ai, đều là lần thứ nhất làm người, ai cũng là muốn còn sống cuộc đời của mình, chỉ là chính mình, đây mới là, cách chương.